Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 462, ta có thể hay không muốn chút mặt. Lão Mã một mặt mộng bức, vương gia, ngài là nói, chấm ngoặc kép, Trung Nguyên vương chậm rãi nói. Lão Mã, người cũng đã biết, Trung Nguyên vương phủ an bài nhiều năm như vậy, đã hao hết chủ tính. Bỏ ra coi như là bình thường đại thế gia cũng là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ to lớn tài phú. Tất cả mọi người cẩn thận như vậy động tác. Từ đầu đến cuối một tiếng liên hệ. Chấm ngoặc kép. Rốt cục. Tại tấm lưới này sắp hình thành thời điểm. Lại bị một mẻ hốt gọn. Đối với người chủ sự mà nói. Là như thế nào khó mà tiếp nhận. Trung Nguyên vương hít một hơi thật sâu. Nói. Người nói chúng ta vương phủ. Giống hay không một ao này cá. Quản gia ánh mắt cũng chuyển thành sắc bén. Nói. Vương gia. Ý của ngài là nói. Trong chúng ta xuất hiện nội gian. Trung Nguyên vương nhàn nhạt gật đầu. Trong ánh mắt có ý trào phúng. Nói. Không sai. Nội gian. Một cái quan sát toàn cục. Hiểu rõ hết thảy nội gian. Trung Nguyên vương con mắt sắc bén xem ở quản gia Lão Mã trên mặt. Như là hai cây đốt đỏ lên châm, đang thắt lấy mặt của hắn, cứ như vậy theo dõi hắn, chậm rãi nói, nhiều năm chú tính giao gió Tây, Kim Lân từ đầu đến cuối khó thành long, tự phụ ngực có thiên hạ sách, tọa tiền dưới trướng đều là hào hùng, trong mộng ngoài mộng cần cầy cấy, trên mây dưới mây khổ bốc lên, biên đến một tấm thiên hạ lưới, có dấu tam tử tại thâm cung, tay áo dài múa khởi quân chính ý. Vận trù Trung Nguyên nhập trong túi. Vạn sự đều có đợi lúc đến. Một khi khói lửa công dã tràng. Đời này người lạ chỗ nào dồn. Thiên hạ người nào giải tỏa nghi vấn cho. Quản gia Lão Mã lập tức một mặt kích động. Tán thưởng đứng lên. Vương gia. Thơ hay. Vương gia. Thơ hay a. Chấm ngoặc kép. Trung Nguyên vương có chút nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng hô một hơi. Ta là có thể ngươi nói đâu. Người mẹ nó cho ta đến một câu thơ hay. Đều đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ. Còn không thể thẳng thắn gặp nhau à. Cái này một kẻ nội gian. Chính là đầu kia cá độc. Nội gian này đang không ngừng thổ phao phao. Đem tất cả cùng hắn tiếp xúc qua. Toàn bộ đều dính líu đứng lên. Liên lụy tiến tử ách bên trong. Khó được may mắn thoát khỏi. Trung Nguyên vương trên khuôn mặt uy nghiêm hiện ra khẽ cười cho. Nhưng mà trên mặt Tiếu Văn, lại là mỗi một đầu đều lộ ra lãnh khốc. Quản gia một mặt phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, nói, vương gia, người kia là ai? Là ai như thế phát rồ? Ngài nhưng biết, ta đương nhiên biết, nếu là cho đến ngày nay, ta vẫn không biết, chẳng phải là ngu muội đến cực điểm. Trung Nguyên vương nhìn xem quản gia mặt, trong ánh mắt càng lạnh nhạt. Nhưng lại có xen lẫn mấy phần bi thương, mấy phần trống rỗng. Quản gia Nghĩa Phẫn Điền ưng nói, còn xin vương gia hạ lệnh, thuộc hạ dù là liều mạng vừa chết, cũng quyết sẽ không buông tha kẻ này. Kẻ này tội ác cùng cực, nên tru diệt. Trung Nguyên vương lẳng lặng nói, Lão Mã a, ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Là, thuộc hạ cơ hồ tức nổ tung cái bụng. Trung Nguyên vương cười ha ha. Vậy ta nói cho ngươi lại có làm sao? Người kia, chính là ngươi, là, chấm ngoặc kép, quản gia cứ thế tại nguyên chỗ. Miệng mở rộng, cứ thế a a nhìn xem Trung Nguyên vương. Trung Nguyên vương cùng quản gia gần trong gang tấc, ánh mắt tình áp bách nhìn xem quản gia. Cắn răng, lộ ra vẻ mỉm cười. Thấp giọng nói, đúng vậy a, chính là ngươi. Vương gia, quản gia kinh hoàng lui lại một bước. Kém chút ngã xuống ao nước. Vương gia, ngài, ta, oan uổng a, cái này, ta đối với ngài, cả một đời trung thành tuyệt đối a. Chấm ngoặc kép, Trung Nguyên vương trên mặt lộ ra tự diễu. Ha ha ha, cả một đời trung thành tuyệt đối. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên cười ha hả, cười đến ngửa tới ngửa lui, cười ra nước mắt. Chỉ cười nước mắt theo gương mặt ào ào chảy xuống. Như cũ tại cười. Ha ha ha ha ha. Chết cười ta. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Buồn cười quá, buồn cười quá. Trung Nguyên Vương điên cuồng cười lớn, không để ý chút nào dáng vẻ cười lớn. Lão Mã, ngươi đối với ta như vậy trung thành tuyệt đối. Cái kia xin ngươi nói cho ta biết, thành thành thật thật nói cho ta biết. Ta còn có thể nhìn thấy ta nhi tử a? Ta còn có thể nhìn thấy thế tử một nhà sao? Nhìn thấy bọn hắn một lần cuối. Trung Nguyên Vương bờ môi cắn ra máu. Quản gia thất kinh. Vương gia, ngài thế nào? Ta vừa nhận được tin tức. Thế tử Xa Giá đã sắp tiến vào Phong Hải phạm vi a. Ngài, lập tức liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Lập tức liền có thể nhìn thấy. Ha ha ha, ta đã gặp được. Trung Nguyên Vương cười thảm đứng lên. Cả phó thân thể đều đang run rẩy. Hắn từ trong ngực lấy điện thoại di động ra. Bên trong là liên tục mấy chục tấm hình ảnh. Quản gia ánh mắt nhìn chăm chú tại trò chuyện tên người chữ bên trên. Âm Dương khách, xem một chút đi, xem thật kỹ một chút đi. Ta trung thành tuyệt đối quản gia. Trung Nguyên Vương cũng không để ý quản gia nhìn cái gì. Hiện tại, hắn đã cái gì đều không thèm để ý. Vẫn như cũ là điên cuồng cười lớn. Nhìn xem, ta thấy được, ngươi, cũng nhìn xem. Quản gia không ngừng run rẩy. Vương gia, chấm ngoặc kép, ta để cho ngươi nhìn. Ngoặc kép, là, quản gia cầm điện thoại di động lên. Một tấm hình ảnh một đường lật qua. Trong tấm ảnh cho tất cả đều là từng bộ thi thể. Có nam có nữ, còn có đứa bé, còn có mấy tấm ảnh chụp càng là người một nhà chỉnh chỉnh tề tề chết cùng một chỗ. Trung Nguyên Vương nhìn xem trong phủ liễu rủ. Chính theo thanh phong lượn quanh lấy đã trụi lủi cành. Ngẫu nhiên một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Một cành cây liền gãy xuống. Rơi vào bụi bặm. Thế tử một nhà. Ngay hôm nay buổi chiều. Bị phát hiện chết ở trên đường. Tiểu mang sơn khẩu. Trên dưới tính cả tùy hành hộ vệ. Nam nữ lão ấu. Một tên cũng không để lại. Bao quát bản vương mấy cái kia tôn tử tôn nữ. Chấm ngoặc kép. Trung Nguyên Vương thật sâu hít hơi. Thế tử ở kinh thành, bao dưỡng mấy cái ngoại trạch, cũng tại không sai biệt lắm thời gian. Cả nhà trên dưới, tính cả đứa bé, tất cả đều chết oan chết uổng. Hiện tại, giờ này khắc này, Trung Nguyên Vương nhất mạch, vẫn còn dư lại bao nhiêu người ngươi biết không? Trung Nguyên Vương nhàn nhạt cười, cũng chỉ còn lại có chính ta một người, cũng chỉ còn lại có chính ta còn chưa có chết, tất cả cùng ta có liên quan hệ. Tất cả huyết mạch của ta, tất cả ta, chấm ngoặc kép, Trung Nguyên Vương cắn hàm răng, cờ rốp một tiếng, càng đem một chiếc răng xinh xinh cắn nát, ngoặc kép, thân nhân của ta, huyết mạch của ta, một cái đều không có sống ở trên đời này. Trung Nguyên Vương nhìn xem quản gia sắc mặt tái nhợt, run rẩy thân thể, chậm rãi tới gần, ánh mắt hung ác nham hiểm kiềm chế, đây chính là ngươi nói. Ta sắp cùng nhi tử đoàn tụ. Quản gia kinh hoàng muôn dạng phân bua. Vương gia, coi như thế tử gặp ngoài ý muốn. Cũng không quan hệ với ta a. Chấm ngoặc kép, tốt một cái không quan hệ. Lúc ấy là ngươi đề nghị ta. Đem thế tử từ Thượng Kinh tiếp trở về. Bởi vì ở lại nơi đó. Chỉ sợ sẽ có bất trắc. Dù sao có thành tựu nhà khuê nữ sự tình phía trước. Cùng thái tử đã kết xuống huyết cừu. Hay là để thế tử người một nhà trở lại Phong Hải bên này. Thủy chung là địa bàn của mình. Càng có bảo hộ. Chấm ngoặc kép. Cho nên ta nghe ngươi. Để bọn hắn trở về. Trung Nguyên Vương ánh mắt huyết hồng. Nói. Ngươi biết không? Khi đó ta liền biết là ngươi. Nhưng ta nghĩ lầm. Đây là thượng tầng ý tứ. Để cho chúng ta một nhà tụ tại một chỗ. Chỉ cần từ đây không còn làm mưa làm gió. Liền giữ lại ta một đầu huyết mạch. Chấm ngoặc kép. Nhưng ta làm sao cũng không có nghĩ đến. Các ngươi thế mà lại như vậy độc ác. Trung Nguyên Vương trong mắt như là dỉ máu. Khóe miệng lại là tại thật dỉ máu. Đột nhiên cười to một tiếng. Buồn cười. Buồn cười. Thật mẹ nó buồn cười. Ta tự nhận là nắm trong tay hết thảy. Tự nhận là không có kẽ hở. Nhưng không có nghĩ đến. Lớn nhất nội gian. Lại là ta chủ mưu, là hiểu rõ ta hết thảy, là thay ta an bài hết thảy. là biết ta tất cả huyết mạch, tất cả bí mật, đệ nhất tâm phúc. Thứ nhất chủ mưu, cỡ nào buồn cười. Quân Thái Phong, người bất bại, mới là thương thiên không có mắt. Trung Nguyên Vương đưa tay, điên cuồng đánh chính mình 4 cái tát. Đánh cho như vậy dùng sức, khuôn mặt, trong nháy mắt sưng phồng lên, khóe miệng đổ máu. Nhưng hắn vẫn không bỏ qua, chưa đủ nghiền, nghĩ nghĩ, thế mà lốp ba lốp bốp lần nữa đánh chính mình 10 cái tát. Người ngu đến mức tình trạng như thế, kẻ chủ mưu là nội gian. Quân Thái Phong, người mẹ nó một đôi mắt, là mù đến trình độ nào? Trung Nguyên Vương thở hào hển. Một hồi lâu sau, rốt cục Thạch Phá Thiên kinh hét lớn một tiếng. Ngươi là ai? Lão Mã, ngươi con mẹ nó đến cùng là ai? Quản gia Lão Mã ngưng mắt tại Trung Nguyên Vương. Ánh mắt của hắn vốn là co rúm lại. Tôn kính, bi thương, lý giải, cảm động lây. Nhưng là, từ từ, ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi. Không còn co rúm lại, không còn khủng hoảng, nguyên bản còng xuống eo. Vậy mà cũng chậm chậm đứng thẳng lên, sắc mặt tái nhợt, như cũ tái nhợt, nhưng trên mặt nhất quán hèn mọn thuận theo, cũng đã đều biến mất không thấy. Hắn đứng thẳng người lên, đứng ở trước mặt Trung Nguyên Vương, bày biện ra một loại khó nói nên lời thẳng tắp, lập tức, vậy mà hướng về Trung Nguyên Vương nụ cười nhàn nhạt một chút, mồm miệng rõ ràng mà nói, người tốt à. Trung Nguyên Vương hung hăng nhìn xem hắn. Cắn răng khen, không tệ không tệ, đây mới là diện mục thật của ngươi. Quả nhiên tài hoa xuất chúng. Quản gia mỉm cười, ho khan, chậm rãi từ trong túi lấy ra một hộp thuốc, tỉ mỉ mở ra đóng gói. Điều một cái ở trong miệng, lại lấy ra cái bật lửa. Dù bận vẫn ung dung nhóm lửa, thật sâu hít một hơi. Cảm khái nói ra, giới cái đồ chơi này giới hơn 100 năm. Hiện tại bỗng nhiên co lại, có chút choáng, không quá thích ứng. Một lần cuối cùng, Trung Nguyên Vương ánh mắt như máu. Rất nhanh, người liền rốt cuộc sẽ không choáng. Đúng vậy a, người một khi chết rồi, lại thế nào sẽ còn choáng. Quản gia cộp cộp hút thuốc, sương mù lượn lờ, cơ hồ che khuất mặt của hắn. Ngươi, là người nào? Trung Nguyên Vương nhịn xuống sắp bạo tạc tính tình. Cắn răng có thể nói, ngươi là người hoàng gia, thái tử người, hay là cửu trọng thiên các người, hoặc là tả hữu thiên vương người, hay là ngự tọa cùng đế quân người. Nói xong lời cuối cùng hai người, Trung Nguyên Vương thanh âm cũng bội hiển run rẩy lên. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, quản gia Lão Mã trào phúng cười một tiếng, cắn đầu mẩu thuốc lá hút một hơi. Nói, ngươi thật đúng là để ý mình. Chỉ bằng ngươi, ngươi mẹ nó cũng xứng ngự tọa cùng đế quân chuyên môn bố trí đối phó ngươi. Quản gia hắc hắc trào phúng mà cười cười. Đột nhiên một tiếng ho khan. Nghiêng một cái đầu, mặt mũi tràn đầy chán ghét nhổ nước miếng. Phi, vậy mà duỗi ra cầm điếu thuốc tay. Chỉ vào Trung Nguyên Vương. Vô hạn khinh bỉ mắng. Ngươi có thể hay không có chút tự mình hiểu lấy. Ngươi tính ngươi tê dại thứ gì? Ngươi cũng xứng nhiều như vậy đại nhân vật tính toán ngươi. Ta có thể hay không muốn chút mặt a? Ngươi cũng mẹ nó cửa nát nhà tan. Thế mà còn lôi kéo cùng cái nhị bỉ một dạng. Ngươi ở đâu ra lớn như vậy tự tin a? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.